Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 329, không cần loạn đụng ta bảy. Lão Trình bị hắn thấy vậy có chút không được tự nhiên. Chỉ là hướng về bọn họ cười hắc hắc, liền cực nhanh lách mình vào phòng vệ sinh, cầm bình kia sữa tắm, lại cực nhanh đi, biến mất. Trình Chi Ngôn mắt nhìn mình cửa phòng bị một lần nữa sau khi đóng lại. Lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trở tay qua tới, lại đem tiểu thỏ ôm đến trước mặt mình. Cúi người tại trên mặt nàng ngửi ngửi. Cau mày hỏi, ngươi buổi tối hôm nay uống rượu. Vừa rồi đại khái là bởi vì hắn vừa mới tắm rửa qua đi ra. Trên người sữa tắm mùi thơm ngát vẫn còn tương đối nồng đậm. Cho nên trong lúc nhất thời vậy mà không có chú ý tới tiểu thỏ trên người mùi rượu. À, tiểu thỏ nao nao, sau đó trên mặt nhộn nhạo như mê nụ cười nói. Uống một chút xíu thôi. Ta xem mụ mụ trong ly rượu rượu đỏ ở dưới ngọn đèn giống như rất xinh đẹp bộ dáng. Liền thừa dịp nàng đi phòng vệ sinh thời điểm, vụng trộm uống hai ngụm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Dễ uống sao? À, uống không ngon, có chút chua. Tiểu thỏ nghĩ nghĩ, nhíu đáng yêu cái mũi nhỏ, hướng về Trình Chi Ngôn nói. Trình Chi Ngôn lập tức không biết nên nói nàng cái gì mới tốt. Tiểu thỏ tấm kia phấn nộn khuôn mặt nhỏ tiếp tục tại Trình Chi Ngôn trên cổ cọ qua cọ lại. Một đôi tay nhỏ cũng bắt đầu không an phận mà tại hắn trên lưng phủ đến vuốt đi. Chớ lộn xộn, Trình Chi Ngôn vươn tay ra, đè lại nàng cánh tay. Thanh âm thản nhiên nói, vì sao a? Tiểu thỏ không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu đến. Một đôi thủy nhuận đôi mắt tràn đầy vô tội nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn lập tức liền cảm giác trong lòng có chút bực bội. Cha mẹ hắn vì sao liền không thể làm chút đáng tin cậy sự tình. Cái gì đó mị hoặc hương hoa sữa tắm. Cũng không biết hai người bọn họ là từ chỗ nào cầm trở về. Cầm trở về coi như xong. Còn hết lần này tới lần khác đặt ở trong phòng của hắn. Lúc này vừa vặn hắn dùng. Tiểu thỏ còn uống rượu đỏ. Cái này tất cả mọi chuyện cứ như vậy vừa vặn đều đụng nhau. Vừa rồi cha của hắn còn lo lắng cho mình sẽ đối với tiểu thỏ thú tính đại phát. Hiện tại tình huống này, rõ ràng là tiểu thỏ đối với mình thú tính đại phát. Trình Chi Ngôn đè nén trong lòng bực bội, cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh trở lại hướng về tiểu thỏ nói. Ngươi, có không có cảm thấy miệng đắng lưỡi khô loại hình phản ứng? À, tiểu thỏ ngơ ngác một chút, sau đó lắc lắc đầu nói. Không có a, vậy ngươi, có không có cảm thấy đầu hơi choáng váng? Cũng không có a, tiểu thỏ cánh tay bị Trình Chi Ngôn án lấy. Đầy mắt không hiểu nhìn xem hắn nói. Nước chanh ca ca, ngươi vì sao đè lại tay ta a? Phòng ngừa tay ngươi khắp nơi sờ loạn. Trình Chi Ngôn lạnh nhạt nói. Sờ một chút thì thế nào a? Cũng sẽ không thiếu khối thịt. Tiểu thỏ lập tức có chút không quá vui lòng mà lầu bầu nói. Không được thì là không được. Ngươi đừng loạn đụng ta. Trình Chi Ngôn khó được nghiêm túc hướng về tiểu thỏ cảnh cáo nói. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Cong lên một tấm đôi môi đỏ thắm. Rất không cao hứng. Rất không cao hứng. Phi thường mất hứng nhìn xem hắn. Trình Chi Ngôn nghĩ nghĩ. Một mực như vậy đè lại tiểu thỏ cánh tay cũng không phải chuyện. Thế là liền cúi đầu hướng về nàng nói. Thời gian không còn sớm. Ngươi nhanh đi về ngủ đi. Buổi sáng ngày mai ta lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Không muốn. Ngoan. Nghe lời. Ta muốn cùng nước chanh ca ca ngủ chung. Hôm nay không được. Vì sao không được? Ta nói không được thì là không được. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ. Tiểu thỏ thở phì phò hướng về hắn hừ một tiếng. Lùi về tay mình. Quay người liền dự định rời đi. Giới thiệu chuyện. http://tauiencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình. Tại đây http://tauiencv.com/member-85645-converter-k.